Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 42, nhiệm vụ. Ta nhớ tới ngươi trước đây không lâu phát minh một cái nhẫn thuật. Tên gọi là gì tới? Moku chấp yo qua đi hỏi Namikaze Minato thả tay xuống bên trong nhiệt huyết manga. Nghĩ một hồi nói rằng, ngươi chỉ chính là Konoha nhẫn thuật hàm nghĩa toàn phong ba quang linh thức. Mokum chấp yo, hắn trầm mặc 2 giây đồng hồ, lúc này lôi kéo Namikaze Minato ra tập anh đường, đi tới phụ cận một mảnh đất trống, nói rằng, người đem cái kia thuật xuất ra. Ta nhìn một chút, Namikaze Minato không rõ vì sao, nhưng vẫn là tay phải bỗng dưng nâng lên một chút, nơi lòng bàn tay chakra kích toàn. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái hiện ra nhạt ánh sáng màu lam chakra cầu. Dạng người rực rỡ này chakra cầu vừa xuất hiện, Moku chấp yo nhất thời cả kinh nói, chính là cái này, làm sao? Namikaze Minato tản đi chakra cầu, nghi ngờ nói. Moku chấp yo nói, ta có học sinh cũng phát minh một cái nhẫn thuật, gọi là xoa viên thuốc thuật. Cùng ngươi cái này cái gì ba quang hầu như giống như đúc, sao có thể có chuyện đó, Namikaze. Minato hiển nhiên không tin, Konoha nhẫn thuật hàm nghĩa toàn phong ba quang linh thức, là ta bỏ ra thời gian 3 năm mới. Hoàn thành nhẫn thuật, học sinh của ngươi lẽ nào là từ nhẫn giáo đọc sách trong lúc bắt đầu khai phá? Hắn xác thực là từ đọc sách trong lúc bắt đầu khai phá. Vừa bắt đầu ta cũng không thể tin được, nhưng mặt khác 2 học sinh lời giải thích cũng xác minh điểm ấy. Mokum chấp yo lập tức lại hỏi, nói, cái này nhẫn thuật ngươi vừa hoàn thành, nên vẫn không có dạy cho người khác chứ? Không có, Namikaze Minato lắc đầu nói, vậy dạng này xem ra đúng là Zenma cùng ngươi đồng thời phát minh cái này nhẫn thuật. Mokum chấp yo nói rằng nhìn Namikaze Minato cau mày, nửa tin nửa ngờ vẻ mặt. Hắn lúc này còn nói, 2 giờ chiều, ta liền muốn dẫn bọn họ đi nhận chức vụ phân công nơi lĩnh nhiệm vụ. Không tin, người có thể tự mình tới xem một chút. Namikaze Minato trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu nói, được rồi, bất quá hôm nay không được, 2 ngày nữa ta tranh thủ đi xem, người hiện tại có việc. Đọc sách, nói, Namikaze Minato liền trực tiếp trở lại tập anh đường 2 giờ chiều. Konoha thôn nhiệm vụ phân công nơi, nhiệm vụ phân công nơi nhà lớn ngay ở Hokage nhà lớn phụ cận. Mỗi ngày đều là người đến người đi. Konoha thôn cao tầng bao quát Hokage bản thân, cũng đều thường thường sẽ tới đây tiến hành dò xét. Mokum chấp yo một bên dẫn Shiranui Zenma, Gai, Ebisu 3 người hướng về nhiệm vụ phân công nơi đi. Vừa nói, nơi này chính là phụ trách quản lý nhiệm vụ địa phương, đại đa số cấp S trở xuống nhiệm vụ đều lại ở chỗ này thụ lý, tuyên bố cùng phân phối. Nhiệm vụ phân công nơi đem là các ngươi ngày sau ra vào nhất nhiều lần nơi một trong, đại đa số. Shiranui Zenma không khỏi hỏi nói, lẽ nào cấp S trở xuống nhiệm vụ cũng khả năng không bị nhiệm vụ phân công nơi quản lý? Mokum chấp yo cười cợt, là tỉ như ám bộ nhiệm vụ cơ mật, bất luận đẳng cấp đều không bị nhiệm vụ phân công nơi quản lý, lại như một ít chuyên môn nhằm vào chữa bệnh ninja, chế tạo bùa sư, binh khí sư các loại nghề nghiệp ninja nhiệm vụ cũng thường thường không quy nhiệm vụ phân công nơi trực tiếp phụ trách. Còn có chính là ở thời kỳ chiến tranh, làng nhiệm vụ phân công cũng sẽ tiến vào thời chiến cơ chế, cùng bình thường nhiều có sự khác biệt. 4 người tiến vào nhiệm vụ phân công nơi lầu 1, tìm cái đội ngũ bài ở phía sau. Mokum chấp yo nói tiếp, dựa theo trong thôn quy định, mỗi cái cấp bậc nhiệm vụ chí ít hoàn thành 5 lần sau khi mới có thể tiếp thu càng cao hơn một cấp nhiệm vụ. Vì lẽ đó, tuy rằng cấp D nhiệm vụ học không tới món đồ gì, nhưng trong mấy ngày kế tiếp, các ngươi hay là muốn hoàn thành chí ít 5 lần mới được, chỉ chốc lát sau đội ngũ đến phiên bọn họ. Mokun Chapyo đem 4 người ninja giấy chứng nhận đưa tới. Cấp D nhiệm vụ, chấp hành kỳ hạn ở trong vòng 1 ngày. Được rồi, ngồi ở phía sau quầy chính là cái người đàn ông trung niên. Hắn tiếp nhận 4 người giấy chứng nhận nhìn một chút, lại giơ tay lên bên trong nhiệm vụ bộ, cấp D nhiệm vụ. Đi tới Konoha bệnh viện vận chuyển tạp vật. Hôm nay 4 giờ chiều bắt đầu, 6 giờ tối kết thúc. Thù lao là 1 vạn lạng. Có tiếp nhận hay không? Tiếp thu, Mokum Chapyo nói rằng người đàn ông trung niên ghi chép. Con dấu, lại xé trang kế tiếp nhiệm vụ bộ. Đưa tới, được rồi, các người có thể đi chấp hành nhiệm vụ, 6 giờ tối. Nhiệm vụ hoàn thành ở Mokum Chapyo theo đề nghị. Chuyển xong tạp vật thứ 9 tổ rời đi Konoha bệnh viện sau khi liên thẳng đến thịt nướng quy liên hoan một phiên trên bàn cơm. Ebisu không khỏi nói rằng, lão sư, vì sao lại có cấp D nhiệm vụ loại này tẻ nhạt nhiệm vụ? Như vận chuyển tạp vật loại này, ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết để ninja tới làm. Mokum Chapyo nở nụ cười dưới. Vì cho các ngươi như vậy người mới cung cấp có đủ nhiều luyện tập cơ hội. Làng quy định, ủy thác cấp D nhiệm vụ có thể thu được trình độ nhất định thuế vụ ưu đãi. Liền mọi người liền bắt đầu lại còn tương ủy thác cấp D nhiệm vụ, tạo thành kết quả là cấp D. Nhiệm vụ độ khó càng ngày càng thấp. Trước đây còn có tuần tra, điều tra, hiện tại cơ bản đều là chuyển tạp vật, trông cửa, tìm đồ vật loại hình. Gai hỏi, cấp C nhiệm vụ bình thường đều có cái gì? Cấp C nhiệm vụ liền hơi có chút độ khó, nhưng bình thường sẽ không gặp nguy hiểm. Tỉ như tuần tra, hiệp trợ điều tra vụ án, xua đuổi hoặc bắt giết dã thú, quốc nội địa hình thăm dò các loại, cấp B đây. Cấp B nhiệm vụ, chính là cần cùng ninja chiến đấu. Khả năng xuất hiện nhân viên hy sinh nhiệm vụ ta một cái đội bạn, chính là đang thi hành cấp B nhiệm vụ thời bị trọng thương. Cuối cùng không trừng trị mà chết. Mokum Chapyo chậm rãi nói rằng hắn tiếp theo khe khẽ thở dài. Dựa theo thế cục bây giờ, ngắn thì 3-5 ngày, lâu là 1 tháng, hỏa, phong hai nước sẽ chính thức khai chiến, chỉ mong ở khai chiến trước thực lực của các người có thể có tăng lên đi, trong 2 ngày sau đó. Mokum Chapyo dẫn Shiranui Zenma 3 người liên tục nhận 4 cái cấp D nhiệm vụ. Đều là thập phần vụn vặt việc vặt, chỉ cầu mau chóng hoàn thành 5 cái cấp D nhiệm vụ yêu cầu thấp nhất đến ngày thứ 3 buổi chiều. 5 cái cấp D nhiệm vụ rốt cục hoàn thành Konoha thôn đông. Trong rừng rậm một mảnh đất trống, ở lĩnh cấp C nhiệm vụ trước. Chúng ta còn có vài món sự tình muốn làm, Mokum Chapyo mặt mỉm cười. Một tay nâng cái quyển trục, một tay kia cầm phi tiêu vòng tới vòng lui chốc lát. Hắn đem phi tiêu ngay tại chỗ ném một cái, sau đó kết ấn phân ra tới một người ảnh phân thân, gai. Ngươi đi theo ta, thọ. Đến bên này, 2 cái, Mokum Chapyo, phân biệt đem gai cùng Ebisu gọi đi. Tiến vào phụ cận rừng cây không thấy tăm hơi. Lưu lại Shiranui Zenma một người không hiểu ra sao giữa lúc Shiranui Zenma có chút không tìm được manh mối thời điểm, ánh mắt quét qua, nhưng không khỏi choáng váng chỉ thấy cái kia bị Mokum Chapyo tiện tay ném xuống đất phi tiêu. Tạo hình khá là kỳ lạ, chuôi nơi còn có bùa chú, mơ hồ cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn vừa muốn nhìn kỹ, phi tiêu nhất thời hơi sáng ngời. Hào quang màu vàng óng trong nháy mắt né qua chợt, một cái tóc vàng thanh niên bóng người liền đột nhiên xuất hiện ở đất trống. Trong lúc đó quỷ gì, thiên đạo, dị thường, tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.